Chương 3. 446 bắt được chân tướng. Vì lẽ đó mẫu thân căn bản không biết hắn bây giờ là cảnh giới gì. Dưới cái nhìn của nàng, đại huyền sư giống như chính là tối trung cực lợi hại tu giả bồi mẫu thân ăn cơm xong, lại nghe nàng cảm giảm một hồi, Đoạn Nguyệt lúc này mới tự mình trở về Nam Tiểu Điện. Tại nội điện tu luyện tới trời có chút sáng lên thơ ý điếm, liền có quản sự thái giám đến đây mời hắn tắm rửa thay quần áo. Một ngày này, nhất định là lễ nghi phiền phức không ngừng, mười phần bận rộn một ngày. Đoạn Nguyệt đường phân cách trời mới tờ mở sáng. Mặc thái tử cùng tiểu cô nương thân ảnh liền song song xuất hiện tại trống trải đường phố một bên. Tiểu Mục lánh mắt nhìn chiếc kia dừng ở bên đường ô đồng xe ngựa, đang chờ tiến lên lúc, thủ đoạn lại bị Mặc Liên nhẹ nhàng kéo lại. Ở chỗ này, ta trước đi qua nhìn một chút. Mặc Liên nhẹ nói, thân thể đã nhảy lên bay đi. Người vừa dứt đến ô đồng xe ngựa trước xe, bay lên một đám màu đỏ ngọn lửa, liền xoẹt một tiếng xe ô đồng xe ngựa màn xe đốt thành cho bụi. Trong xe ngựa không có một ai, ngược lại là trong xe rơi xuống mấy cái độc vĩ bướm. Tiêu Mục bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, thăm dò hướng trong xe nhìn lên, trên mặt biểu lộ càng lạnh hơn mấy phần. Người kia hẳn là trốn không thoát quá xa, chúng ta đuổi. Tiêu Mục lãnh vừa nói no y Mặc liền tự nhiên là gật gật đầu, thò tay câu lên cô vợ trẻ vòng eo, tung người một cái bay vọt, tiểu thất hóa thành một đạo vốn lượn kim quang. Hai người nhảy lên lưng rồng, thừa dịp chưa sắc trời chưa sáng rõ, hướng về phía trước đuổi theo ra đi đếm trong. Rốt cục ở ngoài thành vùng hoang vu phát hiện hai con màu đen phi ưng, chính trở đi hai tên dáng vẻ hốt hoảng nam tử, ra sức đào vong. Tiêu Mục lãnh nhạt meo lại con ngươi, ánh mắt rơi vào ưng trên lưng, con ngươi có chút co rụt lại, một đạo hồng quang chằn trọc từ nàng trong mắt bắn ra mà ra. Hai tên chính ghé vào phi ưng cóng lên, thúc giục phi ưng ra tốc lao vùn vụt nam tử, lập tức cảm giác sau đầu một trận gió tiếng hô hô mà đến. Nhìn lại, tâm đều nhanh muốn từ ngực nhảy ra ngoài. Chỉ thấy hai cây đột ngột từ mặt đất mọc lên đại thụ, trực lăng lăng hướng hai người bọn họ phía sau lưng bay đánh tới. Hai người vội vàng vỗ dưới thân phi ưng, tâm kinh đảm hàn thúc giục bọn chúng tránh đi. Nhưng mà nơi nào đến được đến kiểu một niệm lực một khi phát động, đây tuyệt đối là không có khe hở nối tiếp nhanh như thiểm điện. Chỉ cần một cái tâm niệm cấp chuyển, trong vòng trăm thước, ngoại vật liền có thể vì nàng tùy ý lấy dùng. Ba nhờ hai người bị cây cối túm một chút, tốc độ phi hành lập tức chậm lại. Một đạo hỏa tuyến lúc này rơi vào hai con phi ưng cong lên. Mới châm bọn chúng lông vũ, giữa không trung liền truyền đến hai tiếng thê lương tiếng ưng gáy. Hai con phi ưng chỗ nào có thế trải qua chịu được tử diễm nướng, toàn thân mạo hiểm khói đặc từ giữa không trung lộn xuống, trùng trùng nện xuống đất. Mặc Liên giữa trời một cái cất bước, liền nắm cả tiểu mục vòng eo, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Hai người ý đồ phản kháng, không ngờ lại bị Mặc thái tử bay lên hai cước đạp trúng ngực, cả người tới cái sau lăn lộn, phần lưng nặng nề va chạm trên mặt đất. Tiểu mục ngón tay giương lên, không nói hai lời liền cho hai người ném đi hai tấm châm ngôn phủ. Các ngươi là ai? Nàng liền biết, người chủ sử sau màn phát giác Hà Mã học viên cắt quẻ một đoàn người trên người độc tố cùng con rối phù chú bị trừ bỏ về sau, tất nhiên sẽ đến đây tìm tòi hư thực. Cho nên nàng liền để độc vĩ bướm đi theo Hà Mã học viên kia mấy tên học sinh, ngồi đợi những người này bản thân đưa tới cửa. Chúng ta là Thanh Thiên Môn đệ tử. Thanh Thiên Môn ta không đi tìm các ngươi ngược lại là tận dụng mọi thứ mọi chuyện tới gây sự với ta. Tiêu Mục ánh mắt nén giận, ngón tay chặt chẽ nắm thành quyền.